Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Người nữ nhi, thông hướng lâm lối rẽ khẩu chỗ, ngừng một chiếc xe ngựa, vài cái khoác màu đen áo choàng nhân, cầm trong tay đao kiếm đứng ở phụ cận canh phòng nghiêm ngặt tuần thú. Yên Chi, Phi Vân lái xe mã chạy đến phụ cận, vài cái thị vệ tiến lên sát nghiệm, nhìn đến Yên Chi lui về phía sau khai một chút. Yên Chi cùng Phi Vân đều tự xuống xe mã, mở cửa xe, Mộ Quân Ngô dẫn đầu xuống xe, tầm mắt dừng ở trước mặt trên xe ngựa, Bành Lam theo toa xe nội thăm dò thân đến, cười khanh khách xung Mộ Quân Ngô nói, tứ lang, lại là nóng vội nhìn thấy phụ thân, cũng phải đợi ta với a. Mộ Quân Ngô nghe vậy quay đầu, Bành Lam đã hướng Mộ Quân Ngô vươn thủ, Mộ Quân Ngô lược nhất do dự. Nâng tay nâng dậy Bành Lam cánh tay, Bành Lam khóe miệng khinh thu ruộng xuống xe ngựa, một gã thị vệ đã tiến lên, công tử, tiểu thư, lão gia ở bên trong xe, thình, đã biết, Bành Lam nói xong xoay người nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Đi thôi, tứ lang, không ngờ Mộ Quân Ngô lúc này lại nói. Người vẫn là trước ở chỗ này chờ đi, có chút nói ngươi không tất yếu nghe, Bành Lam sửng sốt. Lập tức gật đầu, hảo, ta đều nghe tứ lang, lập tức, Mộ Quân Ngô xoay người tiến vào xe ngựa, Bành Lam tươi cười tại đây một khắc triệt để biến mất. Biểu cảm tất cả đều là âm mai, Mộ Quân Ngô tiến toa xe nội, liền nhìn đến Bành Can quỳ gối bàn trà báng, hiện ra phủ phục thái độ, thần bài kiến công tử, xin thứ cho lão thần không thể dưới xe chào chi tội, Mộ Quân Ngô không chút hoang mang ngồi chồm. Hỗn ở bàn trà bàng sau, tài thân thủ khinh nâng dậy Bành Can một cái cánh tay. Nhạc phụ lễ, quá nặng, Bành Can lúc này thẳng đứng dậy đến, ngữ khí khẩn thiết, công tử lễ tạ thần xưng lão thần một tiếng nhạc phụ. Lão thần liền không uổng công việc này, Mộ Quân Ngô cũng là cười khẽ. Nhạc phụ lời này nói sớm, ngài còn không có đưa ra ngài điều kiện, sao biết ta có lẽ là không được. Bành Can sửng sốt, mắt đảo đến Mộ Quân Ngô trên lưng ngọc bội, lập tức cười nói, công tử lời này chiết sát lão thần. Thần cùng công tử là người một nhà, ba người trong nhà còn cần đàm điều kiện. Ha ha ha ha ha, Mộ Quân Ngô cười gật gật đầu. Người trong nhà này ba chữ nghe tới thật sự là thân thiết. Chính là không biết, nhạc phụ có thể giúp ta vài phần. Bành Can lập tức nghiêm mặt nói. Tất nhiên là khuynh tẫn Bành gia lực, không dám có điều buông lỏng, xem ra, quân mã lương thảo ta là không cần sầu, chính là không biết Mộ Quân Ngô chiều Bành Can gần sắt nói. Nhạc phụ ở trong cung thế lực, có không trợ ta, công tử yên tâm, trong cung bất mãn đức phi thế lực giả sớm đã có chi. Công tử như cần, lão thần ổn thỏa vì công tử an sắp hiểu biết Mộ Quân Ngô lúc này lại đem Bành Can cổ tay gắt gao. Sờ, nhìn chằm chằm Bành Can, vậy thỉnh nhạc phụ trước nói với ta, ta mẫu phi, đến cùng là chết như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, Bành Lam bọc áo choàng đứng lại xe ngựa tiền cách đó không xa. Ánh mắt hung ác nham hiểm ni Yên Chi tiến lên nhẹ giọng nói. Tiểu thư, gió đêm lạnh, không bằng ngài về trước trong xe ngựa nghỉ tạm đi, tứ lang bảo ta ở chỗ này chờ, nhưng... Là, Bành Lam hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa xe ngựa. Không có nhưng là, quân vô hí ngôn, Yên Chi nghe vậy lập tức chớ có lên tiếng lui về phía sau. Bành Lam hơi hơi ngẩng nổi lên Kamani tứ lang. Ngươi là muốn dùng ta đến nhắc nhở phụ thân. Ngươi là quân chúng ta là thần đúng không? Hảo, ta đều sẽ như ngươi mong muốn. Thích khách ra sao lai lịch? Bành Can lắc lắc đầu. Người nọ mặc cung phục. Mê hôn mê vài cái thái giám cùng thị vệ sau trốn chi yểu yểu. Không có đầu mối, Mộ Quân Ngô nghe vậy nhíu mày. Mê hôn mê thái giám cùng thị vệ. Là, mê choáng váng, đợi cho trong cung nhân phát hiện khi, lại là hát thủy lại là quán đậu canh tài đánh thức. Ta còn chuyên môn tìm người đi dò xét khẩu phong, có thể không một người thấy rõ thích khách bộ dáng. Tất cả mọi người là người được một cỗ run lên hương vị sau liền bất tỉnh nhân sự, Mộ Quân Ngô biểu. Cảm như có đăm chiêu, nói đã chuyển hướng, chuyện này dừng lại ở đây. Ta còn muốn lại thỉnh giáo nhạc phụ một khác sự kiện, công tử thỉnh giảng, trong cung đã có hắn. Quốc Thế Lực rót vào. Này, ngươi cũng biết, ngoặc kép chấm chấm, hạ một cái ban ngày mưa tầm tã mưa to xen lẫn điện thiểm lôi minh ở Đức Phi Điện tiền tàn sát bừa. Bãi không nghỉ, kia tia chớp ngân quang thường thường chiếu sáng lên trong điện án thư tiền phân tán bị tê toái. Giấy vẽ, kia tàn phiến thượng đúng là nàng ban ngày vẽ con ngựa cao to. Viên Đức Phi ngồi ở trước bàn học, trong tay nhanh nắm chặt Triệu Cát Xương cấp kia đoàn quyên bố. Biểu cảm vô lực lại mê mang, Đan Thanh thật cẩn thận nâng canh chung đi vào, gặp trong điện như thế hỗn độn, ẩn có bất an đem khay đặt ở trên bàn học, mà sau một mặt ngồi xổm trên mặt đất thu thập họa quyền tàn tiết. Một mặt nhẹ giọng ngôn ngữ, nương nương, là có chuyện gì chọc ngài không vui, Viên Đức Phi cười khổ một tiếng. Lầm bầm lầu bầu, một bước sai, từng bước sai, khi nào mới là cái đầu. Đan Thanh nghe vậy sửng sốt, lập tức nhẹ giọng trả lời. Ngài càng là để ý, lại càng là dễ dàng chịu nhân hiếp bức. Lúc này một đạo tia chớp chiếu sáng Viên Đức Phi trên trán, bạo khởi gân xanh, ta chính là bị hắn ăn định rồi ta để ý. Đan Thanh đứng dậy, đem mảnh vụn đặt lên bàn, mà sau đem bưng tới canh chung đổ lên Viên Đức Phi trong tầm tay. Ngài dù sao cũng phải tiếp tục. Nương nương vẫn là đừng tức giận, Viên Đức Phi lúc này nhìn về phía Đan Thanh. Đi chuẩn bị cho ta dầu vừng bố y, nương nương muốn đi đền nợ nước tự cầu phúc. Viên Đức Phi nhắm hai mắt lại, Đan Thanh thấy thế cũng không nói nhiều. Biết điều địa hạ đi chuẩn bị, Đường Cửu Nhi đứng lại tây xương phòng ngoại phía trước cửa sổ. Cách cửa sổ xem mê man hoa nhu, vẫn không nhúc nhích, ta rất hiếu kỳ, ngươi hội tuyển ai? Đường Cửu Nhi nghe được phía sau câu hỏi thanh âm, xoay người xem nói chuyện Đường Lôi nói. Môn chủ nói, nàng hướng vào Đường Tiêu, vậy con ngươi? Môn chủ ý tứ chính là tại ý tứ, Đường Lôi cười lạnh nói. Ta không tin, đầu năm nay người nào làm nương, tâm không hướng về chính mình nữ nhi, Đường Cửu Nhi thân mình run lên. Nhíu mày nhìn chằm chằm Đường Lôi, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Đường Lôi chắc chắn nói, nàng là thiên mạch giả, chỉ có thể là ngươi nữ nhi. Đường Cửu Nhi lúc này mí mắt nhất cúi. Ngươi đã biết làm nương hội hướng về nữ nhi, vậy nên minh bạch, nàng bình an, mới là ta để ý nhất, không sai. Vậy ngươi liền càng nên trợ nàng đi lên môn chủ vị. Chỉ có nàng đắc thế, tài năng chân chính an toàn. Đường Cửu Nhi quay đầu lại nhìn về phía phòng trong hoa nhu. Nhân sinh của nàng, không nên từ ta đến làm chủ, ta nhắc nhở ngươi. Chậm, sẽ gặp sai thất cơ hội, nếu là bỏ lỡ, thì phải là nàng mệnh đi. Đường Cửu Nhi lại quay đầu nhìn về phía Đường Lôi. Ngươi đã trở lại, vì sao sẽ không chịu yên tĩnh đâu? Ngươi không phải đã vì Phi Yến, yên tâm chung sở cầu sao? Ngươi ta đều biết đến. Môn chủ sẽ không nhường ta sống lâu lắm đi, Đường Cửu Nhi bất đắc dĩ khuyên giải an ủi. Nàng không có ngươi cho là như vậy lãnh khóc vô tình, Đường Lôi sần cười rộ lên. Nàng có lẽ không phải tuyệt đối lãnh khóc vô tình, nhưng nàng vì Đường môn an nguy, là tuyệt sẽ không dung ta loại này phản bội giả tồn tại. Chẳng sợ ta, đã quăng mũ cởi giáp, chỉ cần ngươi hảo hảo đợi. Nàng sẽ không lại động ngươi. Đường môn cần chúng ta một lòng, bằng không ai cũng thủ hộ không xong, được rồi. Đường Lôi không hờn giận nói, ta là tới khuyên ngươi, không phải tới nghe ngươi khuyên ta, ngươi vừa không nghe, vậy ngôn tẫn như thế. Đường Lôi xoay người đi nhanh rời đi. Đường Cửu Nhi quay đầu lại nhìn một hồi hoa nhu sau, cũng chậm rãi ly khai. Hết chương.